Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 28, đối địch. Tại Tần Nhiên thấy rõ truy đuổi mà đến thành bảo thủ quân lúc. Vô Pháp Vô Thiên cũng sau đó nhìn thấy. Ba, miệng quạ đen, thật là đáng chết. Vô Pháp Vô Thiên lập tức đánh miệng mình một chút, thấp giọng chửi bới nói. Sau đó, ba người không do dự, chở mình lên ngựa. Cứ dựa theo lộ tuyến định trước đi tới. Về phần tranh tài một trận, nếu như đuổi theo thành bảo thủ quân số lượng ít hơn một điểm lời nói, Tần Nhiên có lẽ sẽ lựa chọn làm như vậy. Nhưng là, hơn trăm người đội kỵ binh ngũ, không cần phải nói nó. Vẻn vẹn dựa vào cung tiễn một cái bắn một lượt, hắn liền phải chạy trối chết. Huống chi, hắn nhưng là nhìn thấy đối phương trên chiến mã treo cũng không phải đơn giản cung tiễn. Mà chính là tên nỏ, cùng cần hai tay trưởng khống cung tiễn so sánh với, tên nỏ không thể nghi ngờ uy lực càng lớn, cũng càng chuẩn, cho dù là tại trên chiến mã, trừ bỏ tên nỏ bên ngoài, Tần Nhiên còn nhạy cảm phát hiện, những này thành bảo thủ quân khôi giáp cùng hắn gặp qua thành bảo thủ quân khôi giáp có một số khác. Biệt, ở ngực văn chương là một dạng, thế nhưng liền điểm ấy một dạng, còn thừa. Bất luận là thủ giáp vẫn là hĩnh giáp, đều có một số dị dạng nhô lên. Tại sáng sớm phản xạ ánh sáng bên trong, lộ ra rất là ảm đạm. Đây là cái gì? Tần Nhiên nhíu mày, quay đầu tinh tế đánh giá truy binh. Hắn cũng không cho rằng khôi giáp bên trên sẽ xuất hiện một số không tất yếu đồ, vật. Đối với bảo mệnh khôi giáp, bất kỳ người nào cũng sẽ không làm ẩu. Liền xem như ngu dốt đi nữa người cũng biết tử vong đáng sợ. Bỗng nhiên, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía những truy binh này chiến mã. Mỗi một cái đều cao lớn, cường tráng, so với bọn hắn chỗ kỵ chiến lập tức phải lớn hơn một vòng không ngừng. Mà lại, tứ chi thon dài, bắt đầu chạy càng là hữu lực. Một trận này truy đuổi, đã đuổi kịp bọn họ không ít khoảng cách, càng làm cho Tần Nhiên để ý là bọn họ chỗ kỵ chiến lập tức theo một trận này xông vào. Đã kinh biến đến mức thở hồng hộc. Nhưng là sau lưng truy binh chỗ kỵ chiến lập tức lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Khôi giáp cùng phổ thông binh sĩ khác biệt. Chỗ kỵ chiến lập tức cường tráng cao lớn, giỏi về xông vào, lại sức chịu đựng 10 phần. Mức đại công dưới trướng tam đại vũ trang lực lượng một trong Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Tần Nhiên bỗng nhiên đoán được truy binh thân phận, mà theo cái suy đoán này xuất hiện, Tần Nhiên càng phát ra khẳng định trước đó hắn đối Hàn chủ tuyến nhiệm vụ ý nghĩ. Hàn chủ tuyến nhiệm vụ bên trong thời gian hạn chế, đại biểu cho Mức Đại Công thắng lợi thời gian. Chỉ có tại chiến cục ổn định thời điểm, Mức Đại Công mới có thể phái ra Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Bất quá, thành bảo phát sinh phản loạn tin tức truyền đến Mức Đại Công nơi đó. Chỉ ít hội có một chút thời gian kém mới đúng. Vì sao lại nhanh như vậy? Một nỗi nghi hoặc biến mất. Mới nghi hoặc xuất hiện. Tần Nhiên mi đầu lại khóa cùng một chỗ. Hắn khẳng định, Tật Phong, kỵ sĩ đoàn tất nhiên là tiếp vào đại công mệnh lệnh xuất hiện. Bởi vì, Mức Đại Công cũng là Tật Phong, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Mà Tật Phong, kỵ sĩ đoàn cũng chỉ nghe theo vị kia đại công mệnh lệnh. Riêng là tại phái ra gần một nửa số lượng Tật Phong kỵ sĩ đoàn về sau. Càng là như vậy, Mức Đại Công dưới trướng tam đại vũ trang lực lượng. Dựa theo nhân số đến phân lời nói. Hàng rào, bộ binh đoàn số người nhiều nhất. Đạt tới gần ngàn người. Tật Phong kỵ sĩ đoàn thứ hai. Nhân số duy trì tại chừng 200 người. Ban ơn tiểu đội nhân số ít nhất. Chỉ có 10 cái. Nhưng cái này cũng không hề có thể giải thích. Vì cái gì Tật Phong kỵ sĩ đoàn hội xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Mức Đại Công đã sớm biết phản loạn? Không có khả năng. Nếu như đã sớm biết phản loạn, hắn sẽ không bỏ mặc chính mình con út bị con thứ sát hại. Dựa theo Hàn nói, Mức Đại Công rất là yêu thương con út. Một cái suy đoán xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu, nhưng sau một khắc liền bị Tần Nhiên phủ định. Mà theo Tật Phong kỵ sĩ đoàn càng đuổi càng gần, cũng không có thời gian để Tần Nhiên suy nghĩ càng nhiều. Hắn quay đầu đem truy binh thân phận cáo chi Vô Pháp Vô Thiên cùng Hàn. Tật Phong kỵ sĩ đoàn. bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Vô pháp vô thiên, Hàn cùng một chỗ kinh hô lên. Hàn càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ vì cái gì xuất hiện ở đây? Ta cũng có được nghi hoặc, nhưng có một chút ta có thể khẳng định. Vẻn vẹn dựa vào chúng ta tọa kỵ tốc độ, khẳng định là không chạy nổi Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Tần Nhiên nói ra, nhất định phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn tạo thành một điểm phiền phức mới được. Ta qua ngăn cản bọn họ một lát. 2567 cùng Han các ngươi chạy trước. Nhớ kỹ, trực tiếp xuyên qua hành hương rừng rậm, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, không muốn ở lâu. Vô pháp vô thiên chém đinh chặt sắt nói ra, tính ta một người. Tần Nhiên đồng thời lên tiếng nói, sau đó trực tiếp kéo xuống nguyên bản treo ở vô pháp vô thiên trên yên ngựa dây cương, treo ở Han trên yên ngựa. Han, ta chiến mã giao cho ngươi. Ngươi một người xong cưỡi lời nói, chỉ ít phương diện tốc độ không cần lo lắng. Khác làm ra bộ dáng này, ngươi là thủ phạm. Ngươi đầy đủ hấp dẫn Tật Phong kỵ sĩ đoàn chú ý lực, cho nên ngươi mới cần chạy càng nhanh. Mà lại, ta là vì ta chi nhánh nhiệm vụ. Tần Nhiên nhìn lấy thần tình kích động Han, lập tức mở ra thanh nhiệm vụ, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, truy binh, vốn nên ở tiền tuyến Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Đột nhiên xuất hiện sau lưng các ngươi. Ngươi bây giờ cần muốn tiến hành một lần lựa chọn, tiếp tục tiến hành chạy trốn, vẫn là quay người nhất chiến, tìm kiếm càng cơ hội tốt. Nhưng bất luận điểm nào nhất, ngươi đều cần ghi khắc một điểm. Ngươi muốn làm là đào thoát Tật Phong kỵ sĩ đoàn truy kích. Đánh dấu, đánh giết truy kích Tật Phong kỵ sĩ đoàn thành viên sẽ đề cao đánh giá. Theo hắn đoán được Tật Phong kỵ sĩ đoàn thân phận, chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở lại đột nhiên xuất hiện. Tần Nhiên minh bạch, đây là bởi vì hắn chủ tuyến nhiệm vụ chỉ là thoát đi Mơ Công Quốc duyên cớ. Nếu như là vô pháp vô thiên, Hàn bản thân chủ tuyến nhiệm vụ liền có bị truy kích yếu tố tại lời nói. Dạng này chi nhánh nhiệm vụ chắc chắn sẽ không xuất hiện. Lại một lần, Tần Nhiên cảm thán lấy thấp phó bản số lần tham dự cao phó bản số lần chỗ tốt. Đồng thời, nhìn lấy chi nhánh nhiệm vụ bên trong đánh giết truy kích Tật Phong kỵ sĩ đoàn thành viên sẽ đề cao đánh giá đánh dấu, Tần Nhiên tâm đã có quyết định, thu hoạch được thấy được chỗ tốt. Tần Nhiên tự nhiên sẽ quán triệt nguyên bản lý niệm, không chỉ có phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, mà lại, tận khả năng vượt mức hoàn thành chi nhánh, xưng hào nhiệm vụ. Cho nên, tại vô pháp vô thiên đưa ra, ngăn cản, truy binh lúc, Tần Nhiên lập tức lên tiếng phụ họa, có thể, thế nhưng là, chúng ta là tiếp nhận thuê mướn, cầm tiền thuê, ký kết đem hết toàn lực bảo hộ ngươi hoàn thành khế ước người. Hiện tại, chính là chúng ta thực hiện khế ước thời điểm. Yên tâm đi, bất luận là ta, vẫn là 2567, cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình đến cấp ngươi trì hoãn thời gian. Cho nên, vì ngươi tranh thủ đến thời gian khẳng định không nhiều, ngươi muốn tăng thêm tốc độ chạy. Hàn còn có nói cái gì? Lại bị vô pháp vô thiên trực tiếp cắt ngang. Tiếp theo, vô pháp vô thiên hướng Tần Nhiên khẽ vươn tay. Tần Nhiên bắt lấy vô pháp vô thiên tay, vừa dùng lực, liền nhảy đến vô pháp vô thiên sau lưng. Sau một khắc, Tần Nhiên, vô pháp vô thiên liền thoát ly chạy trốn đội ngũ, quay đầu ngựa lại nhìn về phía truy binh. Hàn một người song cưỡi, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Trở về, ta mời các ngươi uống rượu, nhất định phải an toàn trở về. Hàn thanh âm xa xa truyền đến, sách. Cái này bỗng nhiên tửu cũng không tốt hát. Vô pháp vô thiên cảm thán. Chuẩn bị kỹ càng sao? Vô pháp vô thiên nắm chặt trong tay sắc bén chi đâm. Sau đó, đem xuyên thứ trường mâu giao cho Tần Nhiên. Cầm đi, dù sao cũng so tay không mạnh. Vô pháp vô thiên nói ra. Tần Nhiên không có khách khí tiếp nhận xuyên thứ trường mâu. Tuy nhiên hắn không có đối ứng kỹ năng, nhưng là mão đủ khí lực. Vòng tròn vung, Tần Nhiên vẫn là sẽ. Hai người trùng kích bên trên bách nhân đội ngũ. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn a. Vô pháp vô thiên hít sâu một cái nói. Điều chỉnh chính mình trạng thái. nếu như có thể để cho ta mang theo một số lựu đạn tiến vào lời nói, ta hội càng thêm hưng phấn. Tần Nhiên trợn mắt chừng một cái. Nếu như hắn có thể vũ trang đầy đủ tiến vào cái này phó bản thế giới, trước mắt cục diện hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, thành bảo bên trong phản loạn sự kiện, hắn đều có nắm chắc thay đổi. Bất quá, cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao, cái này đặc thù phó bản thế giới chỗ khó ngay tại ở. Người chơi vô pháp mang càng nhiều trang bị tiến vào. Hết thảy nguy cơ đều là xây dựng ở cái này chỗ khó bên trên. Liền tựa như trước mắt Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Nếu như Tần Nhiên trong tay có 3 khỏa, không, cho dù là 2 trái lựu đạn, đều muốn biến thành mặt khác một bộ cục diện. Không muốn mê tín hỏa dược vũ khí. Một số phó bản hạn chế xa so với 2567 trong tưởng tượng của ngươi lớn. Dù cho sẽ có đền bù tổn thất, nếu như không có chuẩn bị tâm lý lời nói, cũng hội biến đến luống cuống tay chân. Vô pháp vô thiên nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Ngươi nói là, Tần Nhiên khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, nhưng vô pháp vô thiên cũng không trả lời. Đột nhiên mà đến, mũi tên, khiến cho vô pháp vô thiên nhất định phải hết sức chăm chú ứng đối lấy. Siêu siêu siêu, Tật Phong, kỵ sĩ đoàn phóng tới mũi tên không có chút nào lưu tình. Lít nhà lít nhít ở giữa, liền như là tụ tập phấn khởi ong vò vẽ, nhưng như thế dày đặc mũi tên công kích, nhưng không có làm bị thương Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên thậm chí chiến mã một tơ một hào. Vô pháp vô thiên trong tay cấp tốc múa sắc bén chi đâm, mang theo một đạo lại một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, hô hấp ở giữa liền tạo thành một mặt thuẫn bài, đem sở hữu mũi tên ngăn cản ở ngoài. Đồng thời, tại vô pháp vô thiên khống chế dưới, chiến mã phi tốc tiến lên, cơ hồ là đỉnh lấy phóng tới mũi tên, rút ngắn lấy khoảng cách song phương. Từ không trung nhìn lại, liền tựa như là một đạo tản ra kim loại sáng bóng lưu tinh, xông vào hắc sắc mũi tên dòng nước lũ bên trong, vượt mọi trông gai tiến lên. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy vô pháp vô thiên tiến giai kiếm kỹ, nhưng bất luận này một lần nhìn thấy, Tần Nhiên đều cảm thấy kinh diễm vô cùng. Loại này công phòng nhất thể, càng am hiểu lấy thiếu đánh nhiều kiếm kỹ, ít nhất là hy hữu cấp bậc, thậm chí là truyền thuyết cấp bậc. Vô pháp vô thiên một mực biểu hiện là am hiểu hỏa dược vũ khí hạng nặng, nhưng lại có một bộ ít nhất là hy hữu cấp bậc kiếm kỹ. Lại thêm lúc trước hắn nhắc nhở, quả nhiên, theo phó bản số lần gia tăng, hỏa dược vũ khí hạn chế lại càng lớn sao? Tần Nhiên tâm dâng lên dạng này suy đoán. Bất quá, tâm suy đoán lại cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên hành động. Hắn nắm chặt trong tay trường mâu, nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Mưa tên đã không hề dày đặc, tiến hành một lần bắn một lượt Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Lấy bây giờ cách, rất khó lần nữa phát động lần thứ hai bắn một lượt. Nói đơn giản, đến phiên bọn họ phản kích. Tần Nhiên từ tư thế ngồi biến thành thế đứng, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy một cái lên. Vô pháp vô thiên tay trái nâng lên một chút Tần Nhiên bàn chân. Nhất thời, Tần Nhiên vốn là cực kỳ nhanh chóng độ, lại nhanh một điểm, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xông vào đến Tật Phong kỵ sĩ đoàn trong đội ngũ. Trong tay trường mâu, phảng phất hoành tảo thiên quân, vòng tròn vung ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.